Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều trong dự liệu của tôi, chuyện xấu xa của Tân Hạo Đình phơi bày khắp trốn, lan tràn rộng khắp cực kỳ nhanh chóng với tư thế sét đánh không kịp bưng tai, chuyện này đã càn quét khắp các trang báo ở Giang Thành. Không thể không bội phục những kẻ đặt tiêu đề, đầu đề mà bọn họ đặt ra thực sự chọc mù mắt người xem. Đương nhiên nhân vật nữ chính vào ngày kỷ niệm kết hôn là tôi đây cũng không tránh được thảm kịch này. Tuy rằng được miêu tả là kẻ yếu nhưng mà mặt tôi lại xanh mét, muốn bao nhiêu nhục nhã thì có bấy nhiêu. Trên những bài viết đó có hình ảnh, có cả sự thật. Một bên là chúng tôi ăn vận trình tề mỉm cười chào đón khách tứ phương, một bên là ảnh trần truồng đối mặt với người đời khiến nhà họ Tân mất hết thể diện. May mắn thay, lúc này tôi đã dọn vào Kim Địa Hoa Phủ, chắc hẳn các phóng viên kia đang điên cuồng tìm kiếm mục tiêu của bọn họ. Tân Hạo Đình vốn định nói gì đó lại bị bố anh ta gọi điện thoại giục đi về. Ngôi biệt thự vắng vẻ chỉ còn lại Y Mộc và tôi đối mặt với đêm dài đằng đẵng. Đào Bích Hồng cũng không phải hạng tốt đẹp gì, cô ta đã từng mất mặt, lần này sức chiến đấu lại bùng nổ, càng khiến cho chuyện xấu của Tân Hạo Đình miêu tả cực kỳ sinh động, ghê tởm, từng lời văn miêu tả khoa trương, gây ra một cơn sóng thần chấn động. Hiện tại người rảnh rỗi cực nhiều, tin tức nhà mang đủ loại màu sắc như thế này vốn là món ngon trong những cuộc trò chuyện trà dưa từ hậu của mọi người, huống chi lại là một tin bùng nổ như thế. Sức mạnh cư dân mạng thật sự không thể khinh thường, đào ra những câu trả lời mà tôi chưa biết nhưng lại rất muốn biết. Lần đả kích này đối với tôi chắc chắn là nặng nề nhất, tôi thực sự không ngờ rằng lúc ấy anh ta đã hạ quyết tâm muốn thế chấp căn nhà của chúng tôi. Chuyện này còn ghê tởm hơn 10 năm của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Tôi không biết đã từng có lúc nào tôi thân thiết với anh ta, có phải anh ta vừa mới bò dậy từ trên thân người khác hay không? Hiện giờ điều tôi muốn làm nhất là đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút xem tôi có an toàn không. Đêm nay, Y Mộc khóc cùng tôi, cười cùng tôi. Thật vất vả thức tới rạng sáng, tôi bảo Y Mộc từ nay trở đi, Lăng Hoa giao tôi phải thay đổi, bắt đầu lại cuộc sống mới. Y Mộc lái xe chờ tôi đưa đứa bé đến nhà trẻ, sau đó tôi dùng tốc độ nhanh nhất phân tán chuyển rời hết những tài sản trong tài khoản sang tên chiếc xe của Tân Hiểu Lan thành tên của tôi giao lên mạng bán đi. Cô ta đã từng lái nó, tôi ghê tởm. Sau đó tôi thay bằng một chiếc xe Mercedes tương đối khiêm tốn thực dụng cho bản thân. Nếu như tôi muốn thay đổi thì sẽ bắt đầu từ bây giờ. Sau đó lại thay hết toàn bộ khóa của biệt thự. Khi Tân Hạo Đình còn chưa kịp xử lý vấn đề của chúng tôi đã làm xong xuôi hết những chuyện bảo vệ lợi ích của bản thân tôi. Nếu như hôn nhân không bảo đảm được tình yêu, vậy thì chỉ có thể dựa vào vật chất để khỏa lấp khoảng trống. Hơn nữa tôi đã ra một quyết định kinh người, ngay cả Y Mộc cũng không hiểu tôi muốn làm gì, bởi vì tôi đã hẹn gặp mặt Đào Bích Hồng. Cách chương.